Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 667, tên lường gạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm nói làm liền làm. Hắn đầu tiên cho Hầu Trung Quân gọi một cú điện thoại. Chuyện phía nhà nước tình, chân phàm giao tiếp không nhiều, không thể so với nước Mỹ. Cho nên hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Hầu Trung Quân. Tin tưởng hắn mạng lưới quan hệ, có thể tìm được người như vậy. Quan hệ là xe kéo đi lên, không có gì không thể nào. Chỉ cần ngươi có tiền. Hầu Trung Quân thật bất ngờ nhận được chân phàm điện thoại. Hắn lấy là cho dù là hai người muốn liên lạc với cũng phải cách một đoạn thời gian. Chẳng lẽ là chân phàm nghĩ thông suốt, muốn cùng hợp tác với mình. Nhưng là để cho hắn bất ngờ là, chân phàm nói cũng không phải là liên quan tới hợp tác sự việc, mà là dự định lần nữa tu sửa Hà Bắc huyện Hưng Long núi Linh Vụ một tòa đạo quan. Hầu Trung Quân không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Đây là một cơ hội. Rất nhiều sự việc có lúc chính là dựa vào ân huệ làm. Hắn phát triển thành là hôm nay như vậy giải trí đế quốc, cũng hơn phân nửa là dựa vào ân huệ. Cho nên hắn rất nguyện ý người khác thừa mình tình, coi như là sau này lót đường. Huống chi là chân phàm người như vậy, nhưng là cụ thể liên hệ tới, liền có một ít cong cong đạo đạo. Dẫu sao hắn cũng không phải đặc biệt cùng chính phủ phương diện này ngành giao thiệp người. Bất quá luôn có thể người nhờ người tìm được. Huống chi nàng bây giờ mặt mũi cũng coi như đại, không hề tốn sức liền tuyển được liền tỉnh Hà Bắc huyện Hưng Long chủ quản bộ môn. Là một kêu Vương có phúc phó huyện trưởng, chủ quản tôn giáo công việc. Hầu Trung Quân lập tức cho chân phàm gọi điện thoại. Hắn không muốn làm trễ nãi một chút thời gian. Đồng thời cũng là nói cho chân phàm, mình đối với hắn giao phó sự việc vô cùng để ý. Chỉ cần hắn rõ ràng một điểm này là đủ rồi. Cho nên làm Hầu Trung Quân điện thoại đánh tới chân phàm trong tay thời điểm, chân phàm đang ngồi ở thiền điện bên trong. Cùng cái đó trung niên đạo sĩ uống trà. Thiền điện vị trí rất tốt, cửa sổ đẩy ra liền có thể thấy núi xanh nước trong vờn quanh, ba mặt toàn núi, là linh khí tụ tập địa phương tốt. Chẳng qua là du lịch mở rộng, nhiều một chút phàm trần tục khí. Ta đã nói xong cho ngươi đầu tư, trễ giờ ta tới gặp ngươi, ngày mai ta liền mang ngươi đi trong huyện thương lượng cụ thể biện pháp. Ngươi quản tốt cái đạo quan này, ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, có cảm tình, một lòng tu đạo, có thời gian ta cùng ngươi tham khảo một ít tu đạo tâm đắc. Ta bây giờ muốn cáo từ. Chân phàm nói xong, đứng lên liền đi. Trung niên đạo sĩ nhanh đứng dậy, lúc trước khi ra cửa, còn hướng về phía chân phàm hình bóng liên tục đánh giá. Nhìn bên người đi theo tiểu đạo đồng nói, xem. Hiện đang lừa dối người cũng lắc lư đến trong đạo quan tới. Xem ra thế đạo thật không tốt lắm. Liền tên lường gạt cũng nghèo điên rồi. Nghèo như vậy đạo quan, còn trá ra mấy lượng dầu. Sư phụ, đệ tử cần tuân dạy bảo. Hai cái tiểu đạo đồng vội vàng đem đạo sĩ Kim Ngọc Lương nói ghi nhớ trong lòng. Chân phàm đi không xa. Thật ra thì hắn cũng nghe được liền trung niên đạo sĩ kia một phen. Thiếu chút nữa thì đột nhiên ngã quỵ. Bất quá đạo sĩ kia nói có lý. Bây giờ rất nhiều thời điểm, lòng người không cổ, như vậy chuyện thật tốt từ trên trời hạ xuống, một cách tự nhiên liền sẽ nghĩ tới là tên lường gạt. Cho nên cũng không thể kỳ quái trung niên đạo sĩ kia. Khó trách mới vừa rồi đạo sĩ kia cùng mình ngồi uống trà thời điểm, mặt đầy là lạ hình dáng. Cảm tình đúng không mình coi thành tên lường gạt. Bất quá hắn trạch tâm nhân hậu, lưu mình dùng trà cũng không có trốn, cầm là trà tốt nhất. Cái này làm cho chân phàm lại là một phen cảm khái. Bất quá cũng càng thêm kiên định để cho đạo sĩ kia tiếp tục chủ trì đạo quan tâm tư. Người kia thật giống như không tín nhiệm ngươi. Melissa nhìn chân phàm, nín cười nói một câu. Ngươi thật định cho nơi này nhà cửa đầu tư. Ta nhìn một chút. Thật giống như không lại có bao nhiêu người nguyện ý tới hướng bái. Bọn họ đều là thưởng thức bốn cảnh sắc chung quanh. Cho nên, cái này bút đầu tư nhất định không có lợi lắm. Không quan hệ, chờ ta cho hắn đạo quan tân trang một lần thời điểm. Hắn đến lượt tin tưởng ta. Trần Phàm vừa nói, nhìn trước mặt một chút ngọn núi kia ao. Ta vốn là không muốn dựa vào cái này kiếm tiền. Đây là ta một cái tâm nguyện. Sư phụ ta liền cùng nơi này đạo trưởng ban đầu rất quen thuộc. Ta khi còn bé cũng ở nơi đây lan lộn qua một đoạn thời gian. Có cảm tình, nếu là như vậy, vậy ngươi liền kiếm. Thật ra thì, kiếm không nhất định là tiền, mà hẳn là kiếm hảo tâm tình. Melissa ngược lại là thân thiện. Nàng hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Có lúc, ta liền đặc biệt nhớ muốn làm một món mình muốn làm sự việc. Không lo lắng xài bao nhiêu tiền, cũng chỉ cố mình vui vẻ là được. Nhưng là, kế hoạch rất lâu, vẫn là không có liền thành. Vậy ngươi muốn làm nhất là một món chuyện gì? Trần Phàm hỏi, không biết, ta muốn làm nhất sự việc, luôn là theo ta tư tưởng biến hóa mà biến hóa. Có thể là du lịch thế giới đi. Cái này ta muốn số lần nhiều nhất. Cho nên, đây chính là tại sao ta sẽ tới trên du thuyền công tác nguyên nhân. Lấy là có thể ngồi du thuyền đi rất nhiều địa phương. Nơi nào biết, ngươi là trên thế giới nhất người lười có tiền. Melissa nhô lên bả vai. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là lên bờ tới làm thư ký của ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Phàm cười. Hai người đi rất dài một đoạn đường núi. Melissa có chút chịu không nổi. Từ lên núi đến bây giờ. Hai người đi dòng dã 3 giờ. Mắt thấy thiên liền sắp tối. Trần Phàm nhìn chung quanh. Hướng về phía Melissa nói. Người có thể nhắm mắt lại sao? Tại sao? Melissa nháy mắt nhìn Trần Phàm liền cười. Muốn tặng quà cho ta vật. Nghĩ gì vậy? Ta đối với phòng làm việc tình yêu không có hứng thú. Nhắm mắt lại, chúng ta đi quá chậm. Nếu như phải đi đến sư phụ ta ở chỗ đó, khẳng định rất trễ. Thiên liền đen xuống, cái gì cũng làm không được. Trần Phàm nói, nhắm mắt lại. Hắn một lần nữa hướng về phía Melissa mang giọng ra lệnh vừa nói. Được rồi, ông chủ. Melissa nhắm mắt lại, sau đó trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tuân lệnh, giáo đồ Quách Cơ. Trần Phàm cười một tiếng, không lên tiếng, bỗng nhiên liền một sao tay, một tay nâng Melissa bắp chân cong, một tay từ nàng dưới nách đi xuyên qua, đem Melissa ôm ngang lên tới. Melissa kinh hô một tiếng, mở mắt, lại bị Trần Phàm trừng mắt một cái, nói xong rồi, nhắm mắt lại, nếu không ta liền giết ngươi. Được rồi, ngươi giết ta. Melissa cười hì hì nhắm mắt lại. Phản chính ở chỗ này cũng không ai biết. Lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên liền bên tai một trận tiếng gió. Cả người tóc cũng dựng lên. Qua loa quét nàng ánh mắt. Để cho nàng ánh mắt có chút ngứa một chút. Cũng không nhịn được nữa liền mở ra. À cái này vừa mở ra không đánh chặt. Nhưng đem nàng bị sợ gần chết. Bởi vì là nàng phát hiện mình rời đi mặt đất rất cao. Cả người liền trôi lơ lửng trên không trung. Hơn nữa còn đang phi hành, liền không nhịn được sợ hãi kêu một tiếng, sau đó bản năng nhắm mắt lại, hai tay thật chặt trói Trần Phàm cổ, lớn tiếng kêu, chân chúng ta bay, đúng vậy, chúng ta bay lên, ta không phải để cho ngươi nhắm mắt lại sao? Trần Phàm nhịn được buồn cười tâm tình, lần trước Emma liền so với nàng mạnh hơn nhiều, bất quá dường như cũng mạnh không được nhiều thiếu chứ, ai biết được. Không, ta muốn mở ra, vừa nói Melissa quật cường mở mắt, quả nhiên bọn họ là đang phi hành, không phải là mộng huyễn, là thật đang phi hành, mà bên người thậm chí còn có một đóa mây thổi qua, khiến cho nàng không nhịn được đưa ra đầu lưỡi liếm một chút. Người đang làm gì? Trần Phàm không nhịn được liền hỏi, ta muốn nếm một chút vân mùi vị. Melissa cười hì hì vừa nói, nếm được có gì không? Thật giống như không có. Ta căn bản là không đụng tới. Trời ngươi thật biết bay được. Ngươi có Iron Man khôi giáp. Vừa nói nàng lại có thể đưa ra một cái tay ở Trần Phàm trên người sờ loạn. Nhưng là nơi tiếp xúc chỗ. Đều là một ít da cùng bắp thịt. Siêu nhân vậy. Tại sao không có áo khoác ngoài? Còn có. Ngươi quần lót. Tại sao không mặc ở bên ngoài? Trời. người phụ nữ này so với Emma kéo dài nhiều. Trần Phàm lắc đầu, quyết định không để ý tới nữa nàng. Nhưng là nàng lại có thể huyên thuyên vừa nói không giải thích được tiếng nói. Cho đến Trần Phàm buông xuống nàng, còn đang không ngừng vừa nói. Ta biết ngươi có dị năng, chẳng qua là ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Ta sẽ gặp, nhưng là ta bây giờ gặp. Trời, thật là giống như là nằm mơ vậy. Trần Phàm buông xuống nàng, đã đi rồi một khoảng cách, sau đó dừng lại, nhìn nàng, Melissa nữ sĩ, bây giờ máy bay đã tới sân bay, ngươi dự định lúc nào xuống máy bay? Cái gì xuống máy bay? Melissa sững sốt một chút, sau đó liền thấy mình đã đứng ở trên mặt đất, nhất thời liền một hồi đỏ mặt, hướng về phía Trần Phàm nói xin lỗi nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta thật sự là có chút, người biết loại cảm giác này, giống như là những cái kia trong phim ảnh anh hùng đã vọt ra khỏi điện ảnh. Đi tới ngươi bên người, ngươi còn có thể vuốt ve bọn họ bắp thịt ngực. Cảm giác này thật là quá kỳ diệu. Không phải sao? Thiên, đây là địa phương nào? Thật là đẹp, nữ nhân này sự chú ý rời đi thật mau. Melissa vốn là không phải là một lắm mồm lắm lưỡi người phụ nữ. Phỏng đoán ngày hôm nay lại bị kích thích duyên cớ. Trần Phàm có chút im lặng, nhìn xem nàng nói, đây là sư phụ ta đã từng chỗ ở, ta cũng ở nơi đây ở rất nhiều năm. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn giang tay ra, nhún vai, rất ý tứ rõ ràng. Cái đó gian nhà bởi vì là Trần Phàm thi triển thuật pháp ở phía trên. Cho nên đi vào thời điểm, vẫn là không nhiễm một hạt bụi. Bốn phía các loại hoa nở phải vô cùng tươi đẹp. Nơi này giống như là một cái nho nhỏ thế ngoại đào nguyên vậy. Trần Phàm quyết định ở chỗ này qua một đêm. Đây là một loại nhớ thuở xưa cảm giác. Cũng là đối với sư phụ một loại nhớ nhung. Ngày mai lại đi trong núi thải ít thuốc tài. Địa phương thật là đẹp. Melissa ở gian nhà trước mảnh đất trong bụi hoa lưu luyến. Tối nay chúng ta ở chỗ này qua đêm. Trần Phàm hướng về phía nàng nói, được, ta thích địa phương như vậy. Melissa vừa nói, có đẩy ra cái nhà này cửa, thấy là đặc biệt chỉnh tề gian nhà, nhất thời lại mở cờ trong bụng. Lúc này nàng hòa bình lúc giỏi giang trầm tĩnh nàng một chút cũng không cùng. Cái này làm cho Trần Phàm không kiềm được có chút liếc mắt. Rất hiển nhiên, người phụ nữ có thể cũng có hai mặt tính. Trần, đây chính là ngươi cùng sư phụ sinh hoạt địa phương. Melissa tò mò hỏi. Đúng vậy, đây chính là ta đã từng sinh hoạt địa phương. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó nói, ngươi trước ở chỗ này. Ta đi chuẩn bị một chút chúng ta bữa ăn tối. Vừa nói liền đi ra phía ngoài. Cái gì? Bữa ăn tối phải đi chỗ khác sao? Melissa nhìn Trần Phàm đi ra ngoài. Ta săn bắn. Người ở chỗ này, đem nơi này món ăn cái rửa thật tốt một chút. Bất quá chúng cũng thật sạch sẽ. Trần Phàm cười nói một câu. Sau đó liền vừa quay người. Biến mất ở gian nhà trước mặt trong núi lớn. Melissa nhìn Trần Phàm biến mất địa phương. Hơi ngẩn ra một chút. Lúc này mới đi vào phòng. Bắt đầu thu thập bữa ăn cái các loại đồ. Quả thật như Trần Phàm theo như lời. Vô cùng sạch sẽ. Sau nhà có một cổ thanh tiền từ trên núi chảy xuống. Tích tích lịch lịch thanh âm để cho lòng người một hồi yên lặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.